Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Lại đến mê huyễn thâm uyên. Hạ, lần trước thời điểm Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có cơ hội đi quan sát cái gì. Hắn chỉ có thể hung hăng xông về phía trước, mảy may cũng không dám trì hoãn. Cho dù là dạng này, hắn đều kém chút chết tại cuối cùng 1 mét khoảng cách bên trên. Mà bây giờ cũng không cần lo lắng. Hắn thực lực hôm nay cường đại rất nhiều. Hơn nữa còn có Độc Long Tôn giả bực này cường giả cùng một chỗ. Dù là đến thời điểm chính mình nhịn không được, Độc Long Tôn giả cũng có thể xuất thủ đem hắn trước mang về. Cho nên, hai người bọn họ là tách ra tiến hành. Hơn 1 giờ sau đó, Bạch Vũ Triết gần mệt kiệt lực, bởi vì cần không ngừng quan sát trận văn, cho nên hắn mới đi ra khỏi hơn 10 mét tả hữu. Bất quá, cái này hơn 10 mét bên trong trận văn, hắn cơ bản đã có thể nói đều nhớ kỹ, dù là trong đó còn có rất nhiều không hiểu địa phương, nhưng có thể đủ sau khi đi ra chậm rãi nghiên cứu. Lúc này, Độc Long Tôn giả nháy mắt xông vào đá xanh đường bên trong. Tốc độ của hắn thật nhanh. Tại quá trình bên trong tả hữu đằng na, người bình thường căn bản là không cách nào thấy rõ. Tuyệt đại đa số hàn quang đều bị hắn chính xác né tránh. Còn lại số lượng không nhiều trực tiếp bị hắn dùng binh khí ngăn lại. Binh khí của hắn chính là trường kiếm. Toàn thân đều màu đen nhánh. Nhưng phẩm chất đây tuyệt đối là cực phẩm thánh binh cấp bậc. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, hắn liền đã đi vào Bạch Vũ Triết vị trí, một tay lấy hắn nắm lên, sau đó nhanh chóng trở về sông, trở về sau đó, đem Bạch Vũ Triết đặt ở trên mặt đất, mở miệng hỏi, thế nào, còn tốt đó chứ, cái này sinh linh chiến giáp cũng thật sự là lợi hại. Chết không được, ngươi có muốn hay không chờ ta khôi phục một chút lại tiến hành. Bạch Vũ Triết lúc này cả người đều tê liệt trên mặt đất. So với lần trước thời điểm cũng không có tốt bao nhiêu. Chiến giáp khe hở ở giữa đều tràn ra huyết đến. Loại thương thế này hắn hôm nay đại khái 2 ngày tả hữu có thể khôi phục lại. Không cần, chính ta thử trước một chút. Độc Long Tôn giả lập tức liền cự tuyệt, thân là một trong 10 đại cường giả, hơn nữa còn là trận pháp nhất đạo đứng đầu nhất nhân vật. Hắn tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình, cũng có lòng tin, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không bắt buộc, dùng Độc Long Tôn giả thực lực, dù là không thông qua, nhưng là bảo trụ tính mạng của mình vẫn là có rất lớn nắm chắc. Cho nên hắn trực tiếp liền bắt đầu khôi phục chữa thương. Độc Long Tôn giả tiến vào đá xanh đường sau đó, thân hình ở trong đó không ngừng tiến hành trằn trọc xê dịch. Trường kiếm trong tay thường xuyên múa, ngăn lại lần lượt công kích. Hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn cần thấy rõ ràng mỗi một cái trận văn. Thời gian trôi qua, 1 giờ sau, Độc Long Tôn giả thuận lợi thông qua đá xanh đường. Toàn bộ quá trình thụ 2 lần tổn thương, bất quá đều là vết thương nhẹ mà thôi, căn bản không cần để ý. Tự thân tiêu hao ngược lại là tương đối nghiêm trọng. Dù sao 1 cái giờ cường độ cao tránh né cùng ngăn cản, gần như sắp muốn đạt tới tự thân cực hạn. Mà lại hắn còn muốn thời khắc đều nhìn chung quanh 2 bên trận văn, muốn đem những vật này cưỡng ép nhớ kỹ. Đối với tâm thần tiêu hao tự nhiên cũng không ít. Hắn thông qua sau đó, trực tiếp tại đá xanh đường một bên khác khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đem vừa rồi ghi nhớ trận văn trong đầu phác họa ra. Sau đó lại cùng diễn thiên trận pháp tập bên trong miêu tả từng cái so sánh. Cứ như vậy bắt đầu lĩnh hội. Không thể không nói, có thể trước nhìn thấy diễn thiên trận pháp tập, sau đó xông qua những trận pháp này sau đó, nghiên cứu tốc độ xác thực phải nhanh rất nhiều. 20 ngày tới đi qua, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục lần nữa song song đá xanh đường. nửa đường Độc Long Tôn giả ra tay trợ giúp qua mấy lần. Chính hắn đối với cái này sát trận nghiên cứu cũng đã không sai biệt lắm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN